Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ, chương 3284, Nén Giận. Tài sản hiện tại của Lạc Nam có được khoảng 800 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Với từng này nguyên thạch siêu phẩm, hắn đủ mua một kiện siêu thần binh cực phẩm. Nên biết rằng siêu thần cực phẩm đã là đẳng cấp cao nhất bên dưới bất hủ, hơn nữa đối với các loại thần binh hay thần bảo, không có khái niệm bán bất hủ như bán chí bảo, bán thần binh hay các đẳng cấp khác. Chỉ có bất hủ thần vật toàn thịnh và bất hủ thần vật đang bị suy yếu mà thôi. Dù là ở chung cực giới, đồ vật đạt đến cấp độ siêu thần cực phẩm cũng là một gia tài không nhỏ. Thế nên đối với việc cạnh tranh mảnh gốm vào tay, Lạc Nam cũng khá tự tin. Trường hợp Độn Bảo Thương Hội vì tham lam mà ra tay với hắn, vậy thì trực tiếp trở mặt cướp đoạt, chẳng cần đấu giá làm cái rắm gì. Độn Bảo Thương Hội thành lập giới điện ra tay với Sinh Tử Giới, hại chết phụ mẫu của Tiểu Tiểu, đồng nghĩa hại chết nhạc phụ và nhạc mẫu của Lạc Nam, hai bên vốn là đại địch. Dù lần này đối phương không ra tay, tương lai hắn cũng sẽ nhổ tận gốc cái thương hội này. Bên trên đài cao, nhị trưởng lão Lam Điệp, mỹ nhân nổi tiếng của Độn Bảo Thương Hội có tu vi siêu thần hậu kỳ ung dung giới thiệu vật phẩm đầu tiên, mở màn cho buổi đấu giá. Đó là một viên đá trong suốt, bên trong dường như chứa đựng một phương hỗn độn thu nhỏ đang chuyển động, tỏa ra từng luồng khí tức cường đại. Như các vị đã biết, phần lớn tu sĩ chúng ta sẽ gặp hạn chế rất lớn tại hỗn độn, bởi vì nơi này thiếu thốn nguyên khí, không thể sử dụng quy tắc bình thường, lại còn cực kỳ mênh mông rộng lớn. Dù là siêu thần cường giả cũng không thể liên tục phi hành giữa hỗn độn. Lam Điệp đảo mắt nhìn toàn trường, cất giọng êm tai. Mà viên đá này chính là hỗn độn tinh phách, một loại tài nguyên tiệm cận siêu thần cấp, có thể giúp các vị lĩnh ngộ hỗn độn thần lực và hỗn độn quy tắc, từ đó có thể xem hỗn độn như sân nhà, không còn bị ảnh hưởng. Giá khởi điểm 5 mỏ nguyên thạch siêu phẩm, mỗi lần ra giá không thể ít hơn một mỏ. Lạc Nam bình tĩnh quan sát. Hỗn độn tinh phách này cũng khá giá trị đối với những người khác, nhưng lại chẳng có tác dụng gì đối với hắn hay Vân Tiêu. Bản thân hắn đã có hỗn độn đỉnh bao hàm tất cả, còn Vân Tiêu cũng đã sở hữu hỗn độn quy tắc từ lâu. Điều hắn quan tâm là khi nào mảnh gốm kia sẽ được mang ra. Tuy hai người không hứng thú, nhưng ở quảng trường lại có không ít đại năng cần đến tác dụng của hỗn độn tinh phách. Chỉ vài phút ngắn ngủi, giá của nó đã được đẩy lên 25 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Sau đó được một vị đại năng thành công giành lấy với giá 32 mỏ. Những đại năng ở đây đều là người quản lý thế giới, sau lưng có siêu thần làm chỗ dựa nên mới có được nguyên thạch siêu phẩm. Lạc Nam vuốt cằm. Chỉ chung cực giới mới có thể sản sinh nguyên thạch siêu phẩm tự nhiên, dù tập hợp 3.000 đại thế giới lại cũng không làm được chuyện này. Thế nên hầu hết những người có được nguyên thạch siêu phẩm tham gia buổi đấu giá đều có bối cảnh siêu thần. Giống như thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm vậy. Tuy hai nàng chỉ là đại năng, nhưng đều có trưởng bối siêu thần làm chỗ dựa. Tại một nơi như vậy, nếu kẻ nào chủ động nhảy ra gây sự sẽ trở thành công địch của toàn trường. Bị hàng loạt nhân vật có thực lực, có bối cảnh vây công, trừ phi ngươi là bất hủ thần, bằng không chỉ có con đường chết. Đây là lý do Lạc Nam không chơi trò cướp buổi đấu giá dù hắn và Độn Bảo Thương Hội vốn là cừu địch. Mà khi hắn đang suy nghĩ, Lam Điệp lại triệu hoán vật phẩm thứ hai. Ánh mắt Lạc Nam lóe lên vẻ hứng thú, có thể cảm giác được thần ma chiến giáp của mình đang rung động. Bởi vì vật phẩm này là một bộ giáp. Từng đường nét tinh tế nhưng đầy mạnh mẽ, có màu trắng và màu xanh lục đan xen, tỏa ra thần quang nhàn nhạt, có vẻ không nặng nhưng lại cực kỳ kiên cố, bền bỉ. Vật phẩm thứ hai của buổi đấu giá là Huyền Vu Thần Giáp, một kiện siêu thần bảo hạ phẩm nhưng có thể chống đỡ được một đòn công kích của siêu thần hậu kỳ. Lam Điệp thanh thoát giới thiệu. Huyền Vu Thần Giáp được đúc từ mai rùa của siêu thần Huyền Vũ kết hợp cùng xương cốt của Vu tộc thể siêu thần, trong lúc chiến đấu vừa có thể phòng ngự, vừa có thể triệu hoán một pháp tướng là Vu thần tọa Huyền Vũ, mức độ quý giá không cần nói nhiều, giá khởi điểm 10 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Pháp bảo phòng ngự sẽ tăng khả năng giữ mạng, thậm chí có thể nhờ vào đó mà chuyển bại thành thắng trong cuộc chiến, lập tức hấp dẫn đa số người, ngay cả siêu thần sơ kỳ cũng ưa thích một bộ giáp như vậy. Rất nhanh, giá của Huyền Vu Thần Giáp đã tăng vọt đến 70 mỏ nguyên thạch siêu phẩm và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. So với loại tài nguyên còn giới hạn trong thần cấp trước đó là hỗn độn tinh phách, một kiện siêu thần bảo chân chính được đúc từ nguyên liệu quý hiếm hiển nhiên có giá trị hơn xa. Cuối cùng, một vị siêu thần sơ kỳ thành công đoạt được với giá 120 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Lạc Nam hơi suy tư, trước đó bà lão đã nói đồ vật siêu thần hạ phẩm thường có giá khoảng 100 mỏ nguyên thạch siêu phẩm, nhưng đó chỉ là giá trung bình, đối với một số thứ có tác dụng vượt trội hay ưu điểm nào đó vẫn có thể bán được giá cao hơn tùy từng trường hợp. Chủ nhân, ta thích áo giáp đó. Thanh âm nũng nịu của thần ma chiến khôi truyền vào trong đầu hắn. Lạc Hồng Kiếm, Lạc Thần Cung, Xích Tà Kích, Ám Nhiên Chủy Thủ lần lượt thăng cấp thành siêu thần binh, thần ma chiến khôi vẫn còn là thần bảo cực phẩm nên khá sốt ruột. Yên tâm đi, ta sẽ không quên ngươi. Lạc Nam cười cười. Ưu tiên số một vẫn là mảnh gốm, những thứ khác nếu không thật sự cần thiết, hắn sẽ không ra tay cạnh tranh. Cứ ôm nguyên thạch siêu phẩm trên người cũng chẳng thiệt thòi gì. Thứ này có thể giúp hắn khai mở số lượng lớn đường văn hoặc chữa trị các phương tiểu vũ trụ, đại thế giới bị suy yếu. Kia rồi, chợt có thanh âm kích động của thần Hiên Hiên thu hút sự chú ý của hắn. Chỉ thấy ở trên bục đấu giá, Lam Điệp triệu hoán ra một ngôi sao có 10 cánh, mỗi cánh sao lại mang một màu sắc đại diện cho một loại thuộc tính khác nhau. Ngôi sao đang bị nhốt trong một cái lồng, xung quanh là tầng tầng lớp lớp phong ấn bao quanh. Thưa các vị, đây là thế giới bản nguyên của nhiên giới. Lam Điệp ưu nhã mỉm cười. Nhiên giới có quy tắc đặc thù, đó là chỉ tồn tại 10 loại thuộc tính tự nhiên gồm có kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, quang, ám. Tu sĩ nhiên giới chủ tu các loại thuộc tính này, mà giới chủ của nhiên giới cũng sẽ được thế giới chúc phúc, nâng cấp thuộc tính đang sở hữu, tác dụng tương tự như kiến mộc thần thụ vậy. Giới chủ của nhiên giới đã ngã xuống tại một cuộc chiến. Nhiên giới bản nguyên mới xuất hiện ở nơi đây. Giá khởi điểm 30 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Thần Hiên Hiên cùng Linh Vũ Mộng Âm đều hứng thú với nhiên giới bản nguyên bởi vì các nàng đều tu đa dạng thuộc tính. Nàng thấy thế nào? Lạc Nam hỏi Vân Tiêu. Cũng khá, nhưng chưa đủ. Vân Tiêu cắn môi. Nàng luôn muốn truy cầu thực lực tối đỉnh. Bản thân nàng ngoài 10 loại thuộc tính tự nhiên còn sở hữu ma lực, hỗn độn lực, độc lực, huyết lực, sinh tử chi lực. Nhiên giới dù cũng thích hợp, nhưng chưa phải mục tiêu mà nàng truy cầu. Lạc Nam hiểu điều này, đối với một người có khả năng là bất hủ thần chuyển thế như Vân Tiêu, tầm mắt sẽ cực cao, nhiên giới dù tốt nhưng không đủ. Bất quá dù là như vậy, nhiên giới cũng rất quý giá, phù hợp với không ít nữ nhân của hậu cung như Cửu Huân Giao, Tần Mộng Ảnh, Tô Nhan, Thập Khánh Huyên, Phạm Thanh Thuyên. 50 mỏ, Lạc Nam lên tiếng đấu giá. 55 mỏ. Hắn vừa dứt lời, Linh Vũ Mộng Âm đã xen vào. Mà sau đó, giá của nhiên giới bản nguyên lại như tên lửa, điên cuồng bị đẩy lên. Chỉ thoáng chốc đã đạt đến 200 mỏ nguyên thạch siêu phẩm, còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đặc biệt là có cả những siêu thần hậu kỳ, siêu thần viên mãn cũng nhảy vào tranh đoạt cho hậu bối của mình. Thế giới ngoài hỗn độn có rất nhiều, nhưng mỗi thế giới đều có đặc điểm riêng của chúng nó. Có những thế giới dựa vào quy tắc sẽ mang lại lợi ích cho chủ nhân phù hợp, cũng có những thế giới chẳng có gì đặc biệt. Mà nhiên giới lại có thể nâng cấp sức mạnh của 10 loại thuộc tính tự nhiên, đương nhiên đủ sức hấp dẫn với những tu sĩ sở hữu đa dạng thuộc tính. Nhiên giới bản nguyên đã vượt qua 400 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Sắc mặt Lạc Nam âm trầm, mấy cái thế giới bản nguyên này bán được giá cao như vậy, chẳng trách Độn Bảo Thương Hội không bỏ qua vụ giới điện. Không đủ lực rồi. Thần Hiên Hiên cùng Linh Vũ Mộng Âm ảo não. Chúng ta cũng bó tay. Thần giới chi chủ cùng linh giới chi chủ xấu hổ vuốt vuốt mũi. Hai người bọn hắn tổng hợp tài sản lại cũng không đủ cạnh tranh nhiên giới bản nguyên, lúc này nó đã được đẩy lên 500 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Có nên đấu giá tiếp hay không đây? Lạc Nam chau mày. Thiếp nghĩ là không. Thần Huyền Huân truyền âm. Nhiên giới đã qua tay Độn Bảo Thương Hội. Chỗ tốt trong thế giới đều đã bị chúng vơ vét sạch sẽ, thứ chúng ta nhận được chỉ là một bản nguyên, thế giới rỗng cùng vô số sinh linh yếu ớt mà thôi, không đáng. Lạc Nam thầm nghĩ cũng đúng. Nhiên giới không giống như nguyên giới. Nguyên giới trước đây chưa từng rơi vào tay ai, còn đầy đủ mọi thứ tốt đẹp nhất, quý giá nhất, điển hình như Uẩn Linh Đạo Trà, các loại mệnh thiên nguyên chủng. Còn nhiên giới, e rằng tất cả những gì giá trị nhất của thế giới đã bị lấy đi, bao gồm cả sinh mệnh. Ví như các tuyệt thế mỹ nhân, ví như các tu sĩ có tiềm lực với thể chất đặc thù, huyết mạch cường đại, đều đã bị mang đi hết rồi. Đổi lại nếu mình là Độn Bảo Thương Hội, cũng sẽ vắt cạn tài nguyên trước khi mang đi bán. Nghĩ đến đây, Lạc Nam không tiếp tục cạnh tranh, chấp nhận từ bỏ thế giới này. Nhìn giới bản nguyên được một siêu thần hậu kỳ dùng giá 569 mỏ nguyên thạch siêu phẩm mua thành công trong sự tiếc nuối của thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm. Nhìn các nàng mặt ủ mày chau, Lạc Nam buồn cười. Bất quá hiện tại lão bà đông đảo của hắn còn chưa lo xong, cũng không có dư giả mà lo cho hai nàng. Trên đài, Lam Điệp vô cùng hài lòng trước cái giá của nhân giới bản nguyên, nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Có vẻ các vị khá hứng thú với thế giới bản nguyên cũng như các đại thế giới, vậy kế tiếp tiểu nữ sẽ lên một thứ tương tự. Thanh âm hạ xuống, nàng ta nhẹ nhàng nâng bàn tay. Từng luồng quy tắc ngưng tụ, chiếu ra hình ảnh của một phương đại thế giới. Lạc Nam nhíu chặt chân mày, Vân Tiêu cũng nhẹ hừ một tiếng. Chỉ thấy phương đại thế giới mà Lam Điệp vừa chiếu ra có kích thước khổng lồ, lớn gấp đôi đại thế giới bình thường, do hai màu trắng và đen hòa quyện giữa hỗn độn bao la. Đây là sinh tử giới, một thế giới đặc biệt mà Độn Bảo Thương Hội đang sở hữu. Lam Điệp cong môi giới thiệu. Sinh tử giới được dung hợp từ sinh giới và tử giới, thế giới bản nguyên của nó mạnh mẽ vô cùng. Một khi đại năng luyện hóa thế giới kiểu này đột phá siêu thần, chiến lực chắc chắn áp đảo tu sĩ cùng cấp, đặc biệt là đối với những vị chủ tu sinh tử thần lực. Lời vừa nói ra, toàn trường vô thức ngồi thẳng lưng. Ai cũng biết siêu thần chiến đấu, thứ quan trọng quyết định phần thắng là thế giới chi lực. Thế giới chi lực càng nhiều, chiến lực càng mạnh. Mỗi một vị siêu thần chỉ sở hữu một thế giới bản nguyên duy nhất. Vậy nếu luyện hóa được sinh tử giới bản nguyên, khác nào sở hữu cùng lúc hai phương thế giới? Khác nào được vận dụng gấp đôi lượng thế giới chi lực so với tu sĩ đồng cấp? Đây là ưu thế nghịch thiên. Đem thế giới bản nguyên của nó giao ra, lão phu nguyện trả 1.000 mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Một lão già siêu thần viên mãn quyết đoán nói. Lão ta thậm chí sẵn sàng giải trừ thế giới bản nguyên đang có của mình để luyện hóa bản nguyên của sinh tử giới. Mà hiển nhiên không chỉ một mình lão già có ý định như vậy. Không ít siêu thần viên mãn khác cũng nhận ra giá trị thật sự của sinh tử giới. Việc dung hợp thế giới thật sự quá mức hy hữu, chưa từng có trong lịch sử, đây là cơ hội không thể bỏ qua. Lạc Nam siết chặt nắm tay, lũ khốn kiếp Độn Bảo Thương Hội. Hắn nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của Lam Điệp, trong lòng là một mảnh sát khí cuộn trào, chỉ muốn mượn thủ cấp của nữ nhân này. Tiểu nữ vẫn chưa nói hết, Lam Điệp tiếc hận thở dài. Thế giới bản nguyên của sinh tử giới không chịu hiện thân, giới linh của nó cũng đã lâm vào ngủ say. Chúng ta đem sinh tử giới bán ra, còn có thể nhận chủ được nó hay không tùy thuộc vào các vị. Sao có thể như thế? Lão già bất mãn. Thế giới bản nguyên không hiện, làm sao nhận chủ? Vị khách quý này, nếu như thế giới bản nguyên của sinh tử giới chủ động hiện thân, chúng ta còn đem bán cho ngươi không? Lam Điệp cười nhạt. Khi đó hội trưởng của chúng ta có thể giữ lại sử dụng mà. Lời này khiến tất cả trầm mặc, quả thật là như thế. Chấp nhận mua sinh tử giới chính là chấp nhận đánh cược, một là được thế giới cường đại nhận chủ, hai là chẳng thu được cái rắm gì. Bình tĩnh, Vân Tiêu nắm tay nam nhân, sợ hắn lên cơn cuồng nộ mà xuất thủ. Lạc Nam hít sâu một hơi, thật sự khó nhịn nổi trước hành vi của Độn Bảo Thương Hội. Cái đám này không tìm kiếm được chìa khóa là tiểu tiểu. Mất đi tung tích của Ứng Khang liền quyết định đem sinh tử giới ra bán đấu giá để thu về giá trị tối đa. Đúng là vì lợi ích mà không từ thủ đoạn. Thử tưởng tượng sinh tử giới bị một kẻ nào đó có bối cảnh bất hủ mua được, vậy thì phiền toái lớn. Khó mà đoạt lại trong thời gian ngắn. Thậm chí nếu gặp kẻ tàn độc như Ma Hưng, lên cơn điên hiến tế tất cả sinh linh chỉ để uy hiếp giới linh thì càng thêm nguy hiểm. Trước tiên quan sát, xem thử sinh tử giới thuộc về ai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.